Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3593, chương 3593, chiến bốn đầu sò. Lão thiên nhân, vì sao lại đột nhiên ra tay giết Diệp Lăng? Hơn nữa còn không phải tự thân xuất thủ, chỉ là tìm cái này bốn cái tên, rốt cuộc là cái gì cách nghĩ? Bốn cái thánh tôn hậu kỳ. Dù cho liên thủ, cũng không thể có thể giết qua Diệp Lăng. Điểm này lão thiên nhân hẳn rất tinh tường. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Ly khai đi, nếu không liền được toàn bộ mai táng. Diệp Lăng khuôn mặt lạnh nhạt màu sắc. Kiếm gãy đã nắm trong tay. Trong cơ thể kiếm hồn lực vọt tới thân kiếm lên. Lệnh kiếm gãy đều ở đây kịch liệt sóng run. Ha ha. Tốt liều lĩnh tên A, một cái chính là thánh tôn hậu kỳ, cho dù là đỉnh phong, chúng ta bốn người liên thủ, cũng có thể trực tiếp đánh bể. Hừ, hiện nay mênh mông trong tinh không, lẽ nào đều là ngươi như vậy người sao? Quá mức hoành hành ngang ngược, nhị ca, hãy bớt sàm ngôn đi, giết hắn, trong nháy mắt, bốn người điên cuồng giống giận, sau một khắc, từng đạo kinh thiên chi lực, theo bốn người thân thể phóng lên cao, cái này bốn đạo lực lượng gào thét đến hư không bên trong. Dĩ nhiên trực tiếp liên hợp lại cùng nhau, hắc vụ di chuyển hiện, cuồn cuộn ba động, tản ra khí tức, hoàn toàn cùng mênh mông tinh không có chút bất đồng. Hơn nữa Diệp Lăng dám cam đoan chính mình chưa thấy qua. Các ngươi, không phải mênh mông tinh không sinh linh. Diệp Lăng cái chán co rút nhanh, trầm giọng quát lên, lại là ngoại lai người, hoặc có lẽ là đến từ chính một ít không hiểu nơi. Tối thiểu ở cái này một cái kỷ nguyên bên trong, theo không có xuất hiện qua ở mênh mông tinh không, chúng ta là Tu La bộ tộc, các ngươi những thứ này cấp thấp sinh linh làm sao có thể cùng tộc ta đánh đồng. A hát, tộc ta cao quý huyết mạch. Ngươi tự nhiên là chưa thấy qua. Sát phạt chư thiên, duy tha Tu La tộc. Cái kia Tu La nhất tộc bốn người đều là ngạo nghễ vô cùng quát lên. Từng cái lỗ mũi hướng thiên. Bộ dáng kia nhìn Diệp Lăng là tâm lý phiền táo. Chán ghét muốn chết, đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Oanh, trong sát na, Diệp Lăng chân hạ từng luồng lôi quang. Trong nháy mắt rít gào mà ra, phảng phất hóa thành cơn sóng thần tựa như, trong nháy mắt đã bao quát chư thiên, toàn bộ tinh không, toàn bộ đều luôn hãm vào cái này rậm rạp chằng chịt lôi quang phía dưới. Sóng lóe lôi quang nhìn qua, hầu như muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Hiu, hiu, tinh thần tháp cùng Tu Di Sơn bay thẳng xuất hiện, hiện lên Diệp Lăng đỉnh đầu. Hai đại pháp bảo trấn áp phủ đầu, Diệp Lăng xuất thủ chính là con bài chưa lật ra hết. Đây là muốn đem bốn người đều giết chết nhịp điệu. Hai đại pháp bảo tản ra khí tức lệnh Tu La nhất tộc bốn người khuôn mặt sắc thình lình biến. Có chút quá kinh khủng, thậm chí làm hắn nhóm tâm nhọn run. Bọn họ cũng rốt cuộc biết, vì sao lão thiên nhân hội giá cao mời bốn người bọn họ liên hợp xuất thủ. Tới trấn áp một cái cùng bọn họ cùng cảnh giới tên. Giết, đột nhiên, bốn đại cự đầu xuất thủ. Khi hắn nhóm xuất thủ một khắc kia, đỉnh đầu toát ra đi hắc vụ cuồn cuộn, phảng phất một tòa thành trì một dạng, hướng Diệp Lăng liền đập tới. Thế đại lực trầm lệnh Diệp Lăng thân thể tứ phương hư không cảnh giới đổ nát. Bốn bóng người hướng Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc đi. Xem bộ dáng là chuẩn bị muốn trực tiếp đem Diệp Lăng cho trấn áp chí tử. Không để cho Diệp Lăng chút nào thở dốc cơ hội. Nhưng là, cút ngay cho ta. Rầm rầm, tinh thần tháp cùng Tu Di Sơn. Hướng trong đó hai người liền gào thét đập đi. Cái kia thẳng hướng Diệp Lăng nữ đầu sỏ. Bị tinh thần tháp đáng sợ uy thế bao phủ. Mịt mờ tinh quang sán lạn. Căn bản không để cho nàng chút nào cơ hội. Phủ đầu đập xuống. Không được. Nữ đầu sỏ hoảng sợ kêu thảm một tiếng, lại không có sức đánh trả chút nào, trực tiếp bị trấn áp ở bản địa. Sát na, từng đạo sát phạt đại trận ở tinh thần tháp bên trong chợt bạo phát. Cái kia khí tức đáng sợ, thậm chí lệnh tinh thần tháp cạnh không gian đều vỡ nát thành cặn bã. Một bên khác, Tu Di Sơn mang bọc thao thiên oai, khơi thông không ai bằng lực, dĩ nhiên một kích trực tiếp đem một tên cho đập thổ huyết. Gào khóc kêu thảm, đập ra ngoài vạn lý, hắn thân trên huyết vụ nổ lên, tâm thần tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, nghe người tê cả da đầu. Mà này lúc, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, đã kình thiên dựng lên, kiếm tâm ba thước, ngày tận thế, xôn xao, một kiếm chém rụng, mịt mờ kiếm quang dường như thác nước một dạng phun ra. Hướng phía trước nhất tôn đầu sỏ trực tiếp quét ngang đi. Kiếm mang che khuất bầu trời. Không được, đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này hai vị đầu sỏ chứng kiến đâm đầu vào kiếm quang. Khuôn mặt sắc hoàn toàn biến, trực tiếp buông tha thế tiến công. Hai người tụ tập cùng một chỗ, cánh tay lôi kéo oanh một cái. Pháo giết đi, rầm rầm, song quyền lực, giống như là hai cái chân long quấn quanh ở cùng nhau. Ẩn chứa trong đó Tu La bộ tộc độc hữu chính là sát khí. Dù cho Diệp Lăng cũng là cái trán nhíu chặt, cổ hơi thở này quá biêu hãn, thậm chí ảnh hưởng đến Diệp Lăng tâm cảnh. Lúc này, cái này hai đại cự đầu nắm đấm, hung hăng oanh kích đến Diệp Lăng cái này một kiếm bên trên. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này, tĩnh tượng như Diệp Lăng như trước tay cầm kiếm gãy, cả người khí sát phạt, mà cái kia hai đại cự đầu lúc này cũng là khuôn mặt hoảng sợ. Phốp phốp, đột nhiên, hai người này thân lên, trực tiếp tuôn ra hai luồng chói mắt huyết vụ. Thân thể phù phù một tiếng hung hăng đập bay đi, dường như diều đứt dây, mà Diệp Lăng cước bộ tắc thì là thịch thịch thịch chợt lui. Chẳng qua lui không bao xa, liền dừng lại, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, cổ tay có chút run, lực lượng. Hắn cảm giác được nhất cổ cuồng bạo lực lượng đang oanh kích lấy thân thể của mình. Đơn giản hắn thể phách chi lực cũng đủ nghịch thiên, nếu không thật chống không xuống. Vương bát đản, này lúc xa chỗ phía trước bị Tu Di Sơn đập bay ra ngoài tên, cả người là máu đi tới, hai mắt phiếm hồng, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Hắn chính là Tu La bộ tộc trong dũng mãnh to lớn đầu a, bây giờ lại bị Diệp Lăng một cái pháp bảo cho đập thiếu chút nữa tan vỡ. Thân trên đầu khớp xương đều gãy phân nửa, thậm chí làm bị thương hắn lực lượng bản nguyên. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cái này đầu sỏ cắn răng nghiến lợi giống giận. Hắn chiến lực hao tổn vượt lên trước tứ thành, nhưng là trong cơ thể hắn sát cơ lại càng thêm điên cuồng. Đây cũng là Tu La bộ tộc, huyết chiến không lùi. Lão tứ, mau rời đi, xa chỗ. Mới vừa đứng dậy hai đại cự đầu chứng kiến cái này ra hỏa nhất người độc giết mà đến, vội vã hoảng loạn giống giận. Hay là lão tứ căn bản là không có để ý tới hai người lời nói, biểu tình trên mặt càng phát dữ tợn. Giết, đông, chân tay hắn giẫm một cái, thân ảnh hướng Diệp Lăng nộ sát mà tới. Diệp Lăng con ngươi hơi híp, nghiêm nghị cười, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Táp, một kiếm tuôn ra, là làm kiếm tâm ba thức kiếm thứ hai, vô địch. Cái này một kiếm, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cuốn hút, nhưng là, lại phảng phất xen lẫn tất cả kiếm đạo, ngưng tụ hợp nhất tựa như. Thậm chí toàn bộ kiếm gãy đều tản mát ra kinh người ánh sáng, rất là chói mắt. Vù vù, thân ảnh của hai người càng ngày càng gần. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên giữ tợn cười nữa. Ong ong, cái kia nguyên bản vẻ mặt sát cơ lão tứ sát na dại ra xuống, bởi vì hắn cảm giác được